Chương 2766. Thiên Hoàng công chúa trầm giọng hỏi: "Người tên Lý Thất Dạ đệ nhất hùng nhân này lai lịch gì?" Trong tay Thiên Hoàng công chúa nắm giữ nhiều tài nguyên kiến thức rộng lớn hơn, nhưng mà không chút ấn tượng về đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ, nàng chưa từng nghe về người này. Thiên Hoàng quốc quân đã thiên chấp thành cuồng, chỉ là một phàm nhân cũng dám giết nhi tử ta, thật nực cười. Chắc chắn sau lưng có quỷ, nhất định là Tể Lâm đế gia làm. Chưa chắc. Thiên Hoàng công chúa trầm ngâm nói: "Nhưng mà bảo phàm nhân dám giết tiểu đệ thì hắn không đơn giản, nhất định có lai lịch kinh thiên. Nếu không phàm nhân bình thường sao dám giết tiểu đệ?" Thiên Hoàng quốc quân quá to: "Không cần biết phàm nhân này lai lịch kinh thiên gì, nữ nhi sợ người mang binh đi Tể Lâm đế gia, khiến Tể Lâm đế gia rào ra tiểu xúc sinh Lý Thất Dạ. Ta muốn xé sống hắn ra báo thù cho Hoàng Nhi, muốn Tể Lâm đế gia chịu trách nhiệm cái chết của Hoàng Nhi." Thiên Hoàng công chúa lắc đầu: "Phụ thân, việc này không thể làm bậy, đế gia không dễ chọc. Dù là Lý Thất Dạ và Tể Lâm đế gia có quan hệ cũng không thể tùy tiện động binh với Tể Lâm đế gia. Đừng nói tiên vương Tể Lâm đế gia còn sống, dù có không còn, chỉ riêng các lão tổ Tể Lâm đế gia là không dễ chọc." Thiên Hoàng quốc quân nói: "Nữ nhi, Tể Lâm đế gia có mạnh đến mấy có hơn được Cam Võ không? Trong tay ngươi có ngàn vạn đại quân, lại có chư thần nghe lệnh, ngươi chỉ cần nữ nhi ra lệnh bình phát Tể Lâm đế gia thì Tể Lâm đế gia sẽ giao Lý Thất Dạ ra chịu trách nhiệm cho cái chết của Hoàng Nhi." "Phụ thân đại nhân, lúc này không nên hành động theo khí phách. Trong tay nữ nhi có ngàn vạn đại quân, chiến vì hoàng đồ đế nghiệp của phu quân, không phải chiến vì ân oán cá nhân. Hơn nữa phu quân đã bỏ lỡ cơ hội chịu tải thiên mệnh một lần, xuất thế lần hai phải là một trận chiến thành công. Vì vậy ngàn vạn đại quân trong tay ta tốt nhất không động, cường tốt không cần dùng vào lưới đao. Lần trước Kim Qua vốn có thể chịu tải thiên mệnh trở thành đại đế, các bị bách tộc thư kích, đại quân Kiều Hoành Châu xua binh tới thư kích Kim Qua, chịu tải thiên mệnh nào gã đau đớn mất cơ hội. Hiện tại Kim Qua chỉ còn lại hai lần chịu tải thiên mệnh, dù gã làm tốt cách mấy, trong hai lần cơ hội tối đa chỉ được 8 thiên mệnh. Điều này là cách biệt rất lớn với giấc mơ của gã. Vì vậy khi mà lần hai xuất thế, Kim Qua cực kỳ cẩn thận, phải một trận chiến thành công." "Nữ nhi, đời này hiền tế xuất thế nhất định có thể thành đại đế." Thiên Hoàng quốc quân không cho là đúng. "Tuy lần trước bị bách tộc Kiêu Hoành Châu thử kích, nhưng bây giờ các đại đế đã đều đồng ý hộ đạo cho hiền tế. Có đại đế thiên tộc hộ đạo, ai dám thử kích hiền tế? Hiền tế nhất định có thể trở thành đại đế." Thiên Hoàng công chúa lại từ tốn: "Nói chuyện đừng quá vội chắc chắn. Đại đế tiên vương không có dễ xuất thế, thiên chủ tùy thời treo cao. Không đến lúc bất đắc dĩ, đại đế tiên vương sẽ không dễ hộ đạo cho hậu nhân. Phu quân tốn biết bao công sức mới thuyết phục được đại đế thiên tộc, nhưng không đến lúc bất đắc dĩ, đại đế sẽ không ra tay. Vì vậy phu quân lần thứ hai chịu tải thiên mệnh vẫn cần ngàn vạn đại quân hộ đạo." Thiên Hoàng quốc quân cực kỳ bất mãn: "Nhưng tiểu đệ của ngươi không thể bị người ta giết như vậy được." Thiên Hoàng công chúa lại chậm rãi nói: "Phụ thân đại nhân, ta sẽ cẩn thận điều tra rõ việc tiểu đệ chết thảm, đừng có dễ xúc động." "Cái này còn cần điều tra rõ, điều tra tới khi nào? 10 hay 100 năm?" Thiên Hoàng quốc quân hậm hực phất tay áo rời đi. Thiên Hoàng công chúa nhìn phụ thân đi xa, nàng buông tiếng thở dài. Không phải Thiên Hoàng công chúa không muốn báo thù cho đệ đệ, nàng cùng đệ đệ tình cảm thâm sâu vô cùng, nhưng Thiên Hoàng công chúa là thế tử Kim Qua đế hậu tương lai, nàng không thể vì việc ân oán cá nhân. Thiên Hoàng công chúa phải lấy đại cục làm trọng, nếu không Kim Qua đã chẳng tin tưởng gửi gắm đại quân cho nàng. Đêm đã tĩnh lặng, bóng đêm như nước. Lấy Thất Dạ ngồi xếp bằng trên giường, thồn hỗn độn chi khí, nạp lực lượng thái sơ. Hắn đã ngủ, dù ngủ thì vẫn tu luyện với quy phạm quyết, ở bất cứ trạng thái nào, khi nào, ở đâu đều có thể không ngừng tu luyện. Quy phạm quyết là tâm pháp bình thường nhất, cũng là lợi hại nhất. Cả buổi tối cực kỳ yên tĩnh, thành Tể Lâm phồn hoa trong bóng đêm, đều chìm trong yên tĩnh, dường như đêm này không dám quấy rời người. Không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ ngồi khoanh chân trên giường, đột nhiên mở mắt đứng dậy ra ngoài cửa. Có bốn nam nhân khoanh tay đứng ngoài cửa, bốn người nâng kiệu đến đặt trước cửa của Lý Thất Dạ. Bốn người một kiệu như u linh xuất hiện ngoài cửa của Lý Thất Dạ, lặng lẽ không tiếng động, không ai phát hiện ra bọn họ hòa nhập trong bóng đêm. Khi Lý Thất Dạ ra, hai nam nhân đứng đằng trước Hạ Thấp Kiệu chờ đợi, từ đến cuối họ không nói một câu. Dáng vẻ Lý Thất Dạ tự nhiên nèo đến ung dung ngồi. Nam nhân buông xem, nâng kiệu lên bay cao, khoảng khắc biến mất trong bóng đêm, họ lặng yên không tiếng động, như hồn ma giữa đêm khuya, không làm kinh động bất cứ người nào, cũng chẳng ai phát hiện ra họ tồn tại. Trong một nơi không biết, có một viện tử, viện cực kỳ yên lặng, chỉ có một ngọn đèn lồng lắc lư. Đèn lồng đong đưa trong bóng đêm, nhưng lại có thể thắp sáng nguyên trời đêm. Kiệu đáp xuống viện tử, lặng lẽ, kiệu đè thấp Lý Thất Dạ bước ra ngoài. Lý Thất Dạ bước xuống kiệu, một lão nhân đứng chờ ngay trước cửa viện tử lâu. Lão nhân thấy Lý Thất Dạ liền khom lưng vái. Không biết đại nhân đích thân tới, thuộc hạ tầm nhìn hạn hẹp không thể tự mình nghênh tiếp đại nhân. Nếu đám Trần Hiểu San có mặt, thấy lão nhân trước mắt rất ngạc nhiên. Lão nhân này là lão trưởng quầy đế các tiệm tạp hóa thành Tể Lâm. Lý Thất Dạ nhẹ vất tay tử tốn. Người không biết vô tội. Lão trưởng quầy đứng thẳng vội dẫn đường cho Lý Thất Dạ. Mời đại nhân vào trong, các lão đã chờ đại nhân giá lâm. Hơn 10 lão nhân ngồi trong đại sảnh viện tử, mặc đồ mộc mạc, trông không chút bắt mắt, nhưng mắt họ lóe ra tia sáng làm tim người đập nhanh, ánh mắt như có thể chém trời trăng đoạn âm dương, thực lực khiến người ta kính sợ. Lý Thất Dạ đi tới, hơn 10 lão nhân đứng dậy cúi đầu hướng hắn, không có nói chuyện, không hé răng. Đại nhân, các lão có mặt đều là người liên lạc đương thời phụ trách các nơi. Lão trưởng quầy bận rộn giới thiệu cho Lý Thất Dạ. Thuộc hạ bất tài, được các lão tổ dày yêu chấp trưởng môn hộ đương thời. Truyền thống có thể tiếp tục kéo dài là việc tốt. Lý Thất Dạ nhìn các lão nhân có mặt nhẹ gật đầu. Nếu gặp cỡ tức là có duyên, ngồi xuống đi. Chương 2767, cuộc họp bí ẩn. Lão trưởng quầy dẫn các lão ngồi xuống, họ cung kính ngồi trước mặt Lý Thất Dạ lắng nghe từng câu hắn nói. Đại nhân không có dặn gì nên thuộc hạ không dám tự làm chủ, không có dám quấy nhiễu trừ lão, càng không có thông báo đến trừ thần. Ngồi xuống ghế rồi, lão trưởng quầy cung kính, không biết đại nhân muốn sai thuộc hạ truyền mệnh lệnh mời chúng lão trừ thần gặp mặt không? Không cần. Lý Thất Dạ nhẹ vất tay, nói với họ ta bình an tới là được, không cần kêu họ tới gặp, khi ta cần họ tự sẽ biết. Lão trưởng quầy nghe thế nói ngay, chúng ta nhất định truyền lời đại nhân. Lúc này thiên địa dị biến, cửu giới đánh mở cửa thông thập tam châu, nhưng mà thập tam châu quản áp thiên cơ bị tế, chúng ta không biết đại nhân nèo đến tuyệt đỉnh thập tam châu, chư đế cũng không kịp đến viện trợ đại nhân, khiến thế đế cướp thiên cơ. Đám lão trưởng quầy đến từ quân đoàn vô cùng bí ẩn. Quân đoàn này từng có thực lực siêu khổng lồ, từng truyền thừa các đời, có thể nói họ nắm rõ tình huống thập tam châu như lòng bàn tay. Lý Thất Dạ lại bình tĩnh nói, càn khôn huyền cơ trong đó không phải các người có thể hiểu. Tuy rằng các người không thể gấp rút tiếp viện, nhưng không trách được. Ta và chư đế sớm có ước định, bọn họ muốn tiếp viện đã sớm ra tay, dù thế đế muốn cướp thiên cơ cũng chỉ có thể tạm tế một lúc. Các lão trưởng quầy ngạc nhiên, họ có thể mới hiểu được huyền cơ trong đó không phải là đám vãn bối như họ hiểu. Mật mưu như vậy chỉ có tồn tại đại đế tiền vừa mới có tư cách tham gia. Vãn bối bọn họ mạnh cách mấy chỉ là nhiệm vụ trần trại. Qua một lát, lão trưởng quầy hỏi, đại nhân có muốn gặp chư đế tiền vương? Tạm thời không cần. Lý Thất Dạ vất tay, người kêu nhóm thượng thần chuyển tin lên trên, nói với chư đế tiền vương rằng ta bình an là được. Lão trưởng quầy đáp ngay, ta lập tức sắp xếp. Chư đế tiền vương rất nhanh nhận được tin, muốn bái kiến chư đế tiền vương lánh đời ẩn cư thì đám lão vãn bối trưởng quầy còn chưa có tư cách. Dù thực lực họ rất mạnh, gặp chư đế tiền vương là phải tồn tại thượng thần. Lý Thất Dạ im lặng một lúc, lát sau chậm rãi, nghe bảo chinh chiến trung cực lần 6 do Khải Chân phát động, có bao nhiêu đại đế tiền vương tham gia trận này? Rất nhiều. Đại đế tiền vương tham gia chinh chiến trung cực lần thứ 6, thái độ lão trưởng quầy vô cùng cung kính, nghiêm túc, bởi đây là kính ý cao thượng nhất của vãn bối dành cho tiên hiền đại đế. Cường giả tu sĩ bình thường hoặc không biết ý nghĩa cuộc chinh chiến trung cực, nhưng mà tồn tại như họ lại rõ ràng. Chinh chiến trung cực lần này là được gọi là nữ đế xuất chinh, còn gọi là nữ đế Trình Chiến. Lão trưởng quầy cung kính. Trình Chiến lần này nghe nói 20-30 vị nữ đại đế tiên vương tham gia, toàn bộ đều là nữ đế tiên vương. Theo đồn khải, chân tiên đế phát động trình chiến trước, tụ thủy tiên đế là người hưởng ứng, rồi đến vô cấu tiên đế, bích liên tiên đế, thanh hà tiên đế, đao hoài tiên đế, bằng vũ tiên đế, thiên lý tiên đế, các vị tiên đế tiên vương đều tham gia. Lão trưởng quầy kể tên các đại đế tiên vương cho Lý Thất Dạ nghe, gã biết tên nào là nói ra hết. Đại đế tiên vương tham gia chinh chiến không chỉ giới hạn trong bách tộc, cũng không giới hạn tiên đế trong cửu giới. Đại đế tiên vương ba tộc thần mà thiên cũng tham gia. Nếu nói trong thập tam châu có chuyện gì khiến đại đế tiên vương bỏ đi ân oán chủng tộc mà người kề vai sát cánh, đồng lòng chiến đấu chỉ có trình chiến trung cực. Thật lâu xưa kia, khi mà Trung Nam thần đế cùng phi tiên đế phát động trình chiến lần ba, tiên đế bách tộc tiên vương cùng đại đế tam tộc thần mà thiên đều từng kề vai chiến đấu. Chiến trường như thế khiến họ vứt bỏ ân oán, vứt chủng tộc chi tranh đấu tới cùng, cùng sống cùng chết. Nghe danh sách xong, Lý Thất Dạ khẽ thở dài. Cần quắc không thua Tu Mi. Lý Thất Dạ biết trình chiến trung cực sẽ xảy ra vì Khải Chân sớm đã nói, trước đó luôn có chuẩn bị, chẳng qua thời cơ chưa thành công. Khải Chân tiên đế phát động trình chiến trung cực lần thứ 6, với Khải Chân tiên đế là thời cơ đã đến, họ chuẩn bị cho trận này rất lâu rồi. Tham gia chinh chiến trung cực lần này chỉ có nữ đế, chứ ý nghĩa chinh chiến trung cực ra còn bày ra thế nhân biết các nữ đế cần quắc không thua Tu Mi. Cho đến nay, chinh chiến trung cực không ngừng lại, từ thời đại viễn cổ kéo dài tới giờ, Hỗn Nguyên đại đế, Trung Nam thần đế, Phi tiên đế, Cổ Thuần tiên đế, Minh Nhân tiên đế, vân vân, các đại đế tiên vương lần lượt phát động chinh chiến trung cực. Mỗi một lần chinh chiến trung cực đều có rất nhiều đại đế tiên vương hưởng ứng. Có thể nói trên đời không có chiến dịch nào so sánh với trình chiến trung cực được. Nhiều đại đế tiên vương tham gia trình chiến trung cực. Nhưng tới nay đại đế tiên vương nam giới chiếm đa số, rất ít đại đế tiên vương nữ giới tham gia cuộc chiến trung cực. Khải Chân tiên đế phát động trình chiến trung cực lần 6, hơn hết toàn bộ là đại đế tiên vương nữ giới tham gia, biểu thị các nữ đế vô địch, biểu thị địa vị nữ đế trong thập tam châu không thua đại đế tiên vương nam giới. Chinh chiến trung cực là đề tài cực kỳ nặng nề vì trên con đường này rất nhiều người một đi không có trở lại, trải qua xương khô. Không cần biết người vô địch cỡ nào kinh diễm bao nhiêu, rất có thể gục ngã giữa đường. Vạn cổ tới nay có bao đại đế tiên vương đi mà không thể về trên con đường này. Lúc lâu sau, Lý Thất Dạ phá vỡ tính lặng, chậm rãi nói. Hồng Thiên nữ đế có tham gia không? Cái đó, lão trưởng quầy trầm ngâm một chút nói. Thuộc hạ không rõ, chỉ biết nhóm đại đế tiên vương mới biết. Nhưng mà nghe đồn khi chinh chiến có bóng dáng nữ đế, thật hay giả chúng văn bối không cách biết, không có năng lực diễn toán thiên cơ. Lý Thất Dạ lại hỏi, trên đời này có tin tức của Hồng Thiên nữ đế không? Chúng ta tạm thời không có, lão trưởng quẩy đáp. Cho tới nay nữ đế thần lòng không thấy đầu không thấy đuôi, thế nhân khó gặp, chúng ta không cách suy đoán, chúng văn bối vô năng biết. Lý Thất Dạ gật đầu nhìn bên ngoài. Lúc lâu sau hắn là từ từ nói, trình chiến trùng cực sao, có mấy người nhảy thoát được. Nói tới đây vẻ mặt Lý Thất Dạ buồn bã. Hồi lâu Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, lại nhạt nói, cứ vậy đi, báo bình an cho nhóm thượng thần tiên đế là được. Đại nhân có cần chúng ta hộ đạo cho người không? Lão trưởng quay hỏi. Nếu đại nhân cần tìm gì thì cứ sai bảo một tiếng, chúng ta nhất định tìm cho đại nhân. Đại nhân chỉ cần leo đến tuyệt đỉnh thật cao, chuẩn bị cuối cùng là được. Việc trần gian không cần đại nhân hỏi tới. Chương 2768, Đạo Tương Khải. Lão trưởng quầy nói có lý. Nếu bây giờ Lý Thất Dạ muốn leo đến tuyệt đỉnh cao, chịu tải thiên mệnh rất dễ dàng, thậm chí có tiên vương tiền đế hộ đạo cho hắn. Không, Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Thứ ta cần các người khó mà với tới. Đại đạo không phải vung tay liền có. Một lần trải qua có kết quả khác nhau, tham ngộ khác biệt. Đại đạo này ta càng tự đi từng bước, không phải là mọi người kéo ta tới lực lượng thái sơ cho ta được tuyệt đỉnh. Tu đạo cần cố gắng, không ai ngoại lệ được. Nếu không đó là lâu đài lơ lửng, tòa nhà trên bờ cát tùy thời sụp đổ. Ngài Lý Thất Dạ nói một loạt lợi ích không nhỏ. Lão trưởng quầy cung kính. Đại nhân dạy dỗ rất đúng, thuộc hạ nồng cạn suy nghĩ đơn giản. Nên đến rồi sẽ tới, không ai thoát được. Lòng Lý Thất Dạ vô cùng cảm khái khẽ nói, các người chuẩn bị đi, đại thế sẽ thay đổi. Lão trưởng quầy nói, chúng ta nhất định cố gắng sẵn sàng chờ đại nhân ra lệnh. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, vậy đi, giờ chỉ chờ thời cơ, khi đến lúc liền là có quân chuyển lệnh vào tay các người. Lão trưởng quầy lo lắng, đại nhân còn đám thế đế thì sao, ma thần chư đế thế nào? Lý Thất Dạ lại thản nhiên nói, yên tâm, tuy rằng ta tay trói gà không chặt, nếu đám thế đế tỉnh táo thì không nên chọc tới ta. Lòng lão già thiện biết rõ, còn không có tùy tiện hành động. Về đại đế nào muốn mạo hiểm một phen thì tùy họ. Vừa lúc ta là bắt lấy bồi bổ. Lấy Thất Dạ nói tới đây tạm dừng. Thời gian này thế đế không có rảnh quấy nước đục, bọn họ phải suy xét mình nên đứng về bên nào. Nên tới rồi sẽ tới, không ai thoát được. Dù có 12 thiên mệnh thì sao? Khi ngày này đến, dù là 12 thiên mệnh cũng không làm lên chuyện. Đây dù sao là tại sao Thanh Mộc Thần Đế luôn biến mất trong dòng thời gian. Thế đế hiểu đạo lý, nhưng mà phải xem hắn có buông xuống được không. Con đường này rất sai, ai đều phải suy nghĩ cho kỹ. Lão trưởng quay lại lo âu. Dù thế đế nhìn thấu e rằng chư đế chúng thần, ba tộc thần ma tiên khó mà gỡ bỏ ân oán trước kia. Lão trưởng quay nói ân oán cũ là cuộc chiến săn đế. Ban đầu là âm nha mang theo các vị tiền đế sảnh trước một hơi, diệt mấy cái đại đế và thần mà thiền tộc. Khi có thế đế hợp tác thì nhóm Lý Thất Dạ đã ổn định trận doanh. Nếu không phải sau đó đám người thế đế, nhiều thượng thần đại đế và tộc thiên ma thần tham gia chiến tranh không đơn giản là ký ước pháp tam chương. Chính vì ngày xưa âm nha dẫn các vị tiền đế ngay từ đầu thư kích vài cái đại đế và tộc, khiến cho một số thượng thần đại đế ba tộc thần thiên ma khó nín nhịn được. Dù sao tới nay toàn bộ là ba tộc thần thiên ma thử kích săn bắt tiên vương tiên đế bách tộc, toàn là họ chiếm ưu thế lần đầu. Nhưng mà cuộc chiến săn đế âm nhà lãnh đạo đột nhiên phát động tập kích, mấy vị đại đế bị giết trong thời gian ngắn ngủi, khiến cho đại đế ba tộc thần ma tiên thành con mồi. Đoạn thời gian ngắn đó có thể nói là một trong những năm tháng hắc ám nhất của ba tộc. Trong năm tháng ngắn ngủi kia, hắc ám sánh bằng cổ minh tổ quét thập tam châu. Khi ấy, thời gian ấy gắn mấy cái vị tiền đế và tộc thần ma thiên lần lượt bị thư sát, ba tộc thần ma thiên run rẩy phút chốc. Rất nhiều môn phái truyền thừa ba tộc thần ma thiên trong thập tam châu phập phồng lo sợ treo tim treo gan. Nghĩ lại xem, cho tới nay ba tộc thần ma thiên luôn nghĩ mình là chủ nhân thập tam châu, lòng họ nghĩ mình là chúa tể thập tam châu, bách tộc chỉ là con kiến trong mắt họ. Cuộc chiến săn đế hoàn toàn dao động địa vị ba tộc thần ma thiên trong thập tam châu. Đặc biệt giai đoạn đầu cuộc chiến, các vị đại đế bị săn giết hủ đông đúc ba tộc thần ma thiên vỡ mật. Mãi đến lúc sau thế đế làm lãnh đạo tổng lĩnh đại đế ba tộc thần ma thiên đối kháng nhóm âm nha mới đứng vững được bước chân. Việc này để lại bóng ma to lớn với ba tộc thần ma thiên. Đặc biệt đại đế đã tham gia chiến dịch này cắm rễ thành kiến vững chắc. Lòng đại đế tam tộc, nếu không trừ âm nha, ba tộc thần ma thiên nhất định bị âm nha dập tắt. Nên là tới nay đa số đại đế ba tộc thần ma thiên không muốn hợp tác với âm nha. Dù là đại đế cơ trí vô song như thế đế cũng từng nhiều lần muốn diệt âm nha, tiếc rằng chưa thể thành công. Tùy tiện bọn họ, nếu dám cản đường ta, ta giết không tha. Mắt Lý Thất Dạ lạnh lẽo nói ra, thế đế cũng tốt, chưa đấy chúng thần cũng vậy. Dám cản đạo của ta, ta san bằng tất cả. Ngài Lý Thất Dạ nói vậy, lão trưởng quầy gật gù. Họ nghe lời này không hề sợ hãi, bởi âm nha đã không chỉ là một lần vô địch với chư đế chúng thần. Nó hỏi trên đời có ai thực lực quét sạch chư đế chúng thần, trừ Lý Thất Dạ chẳng còn ai khác. Lát sau lão trưởng quầy khẽ nói, đại nhân đến thành Tề Lâm vì muốn đi Tề Lâm đế ra. Lão trưởng quầy có nghe tin Đồ Y và Dạ Lâm tiên vương có quan hệ không cạn. Bây giờ đại nhân xuất hiện ở thành Tề Lâm, lão trưởng quầy đoán hắn là muốn đi Tề Lâm đế ra một chuyến. Sẽ đi một chuyến. Lý Thất Dạ gật đầu. Tề Lâm đế ra được đến một thứ người nghe không? Lão trưởng quầy trầm ngâm nói, chuyện này đã có rất lâu. Khoảng 2-3 thời đại trước, khi việc này xảy ra thuộc hạ chưa sinh, nhưng tông quyển có ghi chép chuyện này sau chinh chiến trung cực không lâu. Tề Lâm đế ra rất có thể có một món đồ, nhưng Tề Lâm đế ra giữ bí mật rất kín. Thời đại đó ít ai biết, nhưng mà từ 1-2 thời đại này dần lộ ra manh mối. Cụ thể thứ gì chúng ta không có cách biết. Lão trưởng quay lại cười khổ nói ra, quãng thời gian quá dài, phòng tin tức thật lâu, giữ kín nghiêm mật, người ngoài khó xòm. Lý Thất Dạ lại lạnh nhạt nói, vậy đành đi Tề Lâm đế ra một chuyến, đích thần thấy nó mới có thể giải đáp được. Lý Thất Dạ đã phỏng đoán thứ tề Lâm Đế Gia có được, nhưng mà cụ thể thì cần tận mắt thấy. Lão trưởng quầy hỏi: Đại nhân có cần chúng ta liên lạc với tề Lâm Đế Gia trước không? Tạm thời không cần. Lý Thất Dạ chậm rãi: Trước khi đi tề Lâm Đế Gia, ta định đến Cuồng Thần Hung Địa. Đi Cuồng Thần Hung Địa? Lão trưởng quầy bất ngờ. Cuồng Thần Hung Địa bây giờ đã là mảnh đất chết, trừ đất khét đá hỗn ra không có vật khác. Lý Thất Dạ mỉm cười: Chẳng lẽ bao năm mà Cuồng Thần Hung Địa không đổi chút gì sao? Cái này nghe lão trưởng quầy khựng lại: Không giấu đại nhân, ta không chú ý nó. Từ lâu trước kia Cuồng Thần Hung Địa đã là đất hoang, vùng đất hắc ám, nên là chúng ta không chú ý. Không sao, ta không trách các ngươi, đây chỉ là việc lặt vặt. Chương 2769 Cuồng Thần Hung Địa. Lý Thất Dạ với tay nói: Chuẩn bị đạo môn đến đó giúp ta là được. Lão trưởng quầy lập tức truyền lệnh: Thuộc hạ làm ngay. Cuối cùng Lý Thất Dạ từ biệt lão trưởng quầy cùng các lão, bốn nam nhân nâng kiệu đưa hắn về. Bọn họ từ đầu đến cuối như hồn mà không có kinh động người khác. Ngày đêm Lý Thất Dạ gặp lão trưởng quầy ngoài cương thổ tề Lâm Đế Gia, khu vực hắc ám kia sâu trong đó có tiếng bóc, một vệt sáng xoẹt qua hắc ám sâu thẳm, ánh sáng như pháo hoa trong đêm chợt lóe rồi mất. Ánh sáng lóe ra khiến một số cường giả tu sĩ chú ý, chỉ vài đại nhân vật đặc biệt chú ý ánh sáng vụt sáng. Thì mảnh đất hắc ám này tên gọi là Cuồng Thần Hung Địa. Nghe đồn hung đất này từng có cổ thần chết, nghe đồn rất hung, từng có chiến tranh giữa tiền đế cùng cổ thần tại đây. Từ đó mảnh đất này rơi vào hắc ám, thiên địa rộng lớn thành đất hoang. Thiên địa này không còn sự sống, không có vật sống, không có thứ gì có sinh mệnh chịu ở lại chốn này. Từng thời đại đến nay, mảnh đất hắc ám toàn bóng tối, nhưng đến nay một luồng sáng xẹt qua kinh động vài người. Có tù sĩ tận mắt thấy cảnh đó tò mò: Cuồng Thần Hung Địa trong không có cái gì mà sao ánh sáng lóe lên? Còn lão nhân hưng phấn nói: Không chừng có tiên vật xuất thế. Nghe đồn đất Cuồng Thần chôn một vị cổ thần, là cổ thần tồn tại cường đại biết bao, được gọi người ta được đại thần sánh ngang đỉnh tiên đế. Cuồng Thần Hung Địa đột nhiên sinh ra dị tượng hấp dẫn khiến nhiều người chú ý, đặc biệt nhiều tu sĩ cường giả trong viên cảnh Tể Lâm Đế Gia chú ý. Vì Cuồng Thần Hung Địa giáp giới với địa bàn Tể Lâm Đế Gia, chính vì chuyện như vậy nhiều cường giả tu sĩ khi bước chân vào Cuồng Thần Hung Địa đều muốn thăm dò chốn này, nhìn xem thật có báu vật xuất thế hay không. Ngày thứ hai khi Cuồng Thần Hung Địa xảy ra dị tượng, Lý Thất Dạ dẫn đám Trầm Hiểu San thông qua truyền tống môn đến Cuồng Thần Hung Địa. Tuy Cuồng Thần Hung Địa và cương tổ Tề Lâm Đế Gia giáp danh, nhưng mà từ thành Tề Lâm đến Cuồng Thần Hung Địa vô cùng xa xôi, không phải truyền qua truyền tống đạo rành khó mà tới nơi. Khi đứng ngoài Cuồng Thần Hung Địa, từ xa nhìn nó khiến cho nhiều người rợn tóc gáy. Đứa mắt nhìn đằng trước là hắc ám tĩnh lặng, chỗ này chỉ là một mảng tối tăm không ánh sáng. Đứng ngoài Cuồng Thần Hung Địa nhìn Cuồng Thần Hung Địa xa xôi khiến người cảm giác đằng trước là cuối thế giới, tận cùng dương gian. Nếu mà vượt qua nơi đây sẽ là vào thế giới hắc ám, bước vào âm phủ. Vì cảm giác đó mà khiến người ta rợn tóc gáy, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, người nhát gan không dám tiến lên phía trước một bước. Nhìn đằng trước tối tăm, hạ trần dùng mình sợ hãi: Đây là chỗ quỷ quái gì? Hạ trần cảm thấy thế giới hắc ám phía trước như là mãnh thú hồng hoàng to khổng lồ há mồm máu, người nào đi vào đều bị nó nuốt mất, nếu đi không có về. Nhìn mảnh đất hắc ám trước mặt, Thiết Tụ Ông mới đặt tới theo biểu tình nghiêm túc nói: Cuồng Thần Hung Địa, truyền thuyết nơi này là chốn bị nguyền rủa, bất cứ người nào đi vào đều bị nguyền rủa. Thiết Tụ Ông nói: Có nghe nói về Cuồng Thần Hung Địa nhưng mà chưa từng tới, vì gã cho rằng đạo hạnh cỡ mình đi vào Cuồng Thần Hung Địa là tìm chết. Nhìn khu vực hắc ám, Lý Thất Dạ cười: Cuồng Thần Hung Địa. Lý Thất Dạ cất bước tiến đến trước. Thấy Lý Thất Dạ đi hướng khu vực hắc ám, đám Trầm Hiểu San ngây ra tỉnh táo lập tức đi theo. Lý Thất Dạ dám vào họ sợ gì, huống chi Lý Thất Dạ sẽ không hại họ. Giây phút bước vào Cuồng Thần Hung Địa, Hạ Trần hồi hộp: Chẳng phải nói Cuồng Thần Hung Địa bị nguyền rủa sao? Chúng ta đi vào có khi nào bị nguyền rủa không? Làm gì có chuyện nguyền rủa. Lý Thất Dạ cười lắc đầu: Thế này đúng là đất chết, hung địa đây để lại không phải nguyền rủa mà là thế sát phạt. oán khí không cam lòng. Nếu đã đến, vậy là mang các người tăng kiến thức, nhưng đi vào ngoài xem sẽ không có bị gì. Nếu muốn vào sâu hơn, phải chịu sát phạt cấp đế oán khí cổ thần. Lý Thất Dạ nói ra là tiếp tục đi không có dừng. Dù Lý Thất Dạ đảm bảo Hạ Trần vẫn dùng mình thấy hắn đi vào thì gã vội đuổi theo. Chính thức bước chân vào cuồng tần thông địa, nhóm tiết tụ ông bị rung động. Trước mắt đầu chỉ là hắc ám, nó là thế giới bị hủy diệt, đất đai vỡ nát, vạn pháp hủy diệt. Đứng trên mảnh đất hắc ám này, khi người ngước nhìn trời, cảnh tượng vô cùng rung động ngay trước mắt người. Nhìn bầu trời trước mặt, một mảng hắc ám, sao trời tan vỡ, rồi có ngôi sao lớn cho đến cao cũng chết héo, không chút ánh sáng. Trời trắng thành ngôi sao chết héo, vô số ngân hà mất lực lượng và ánh sáng, như thể tất cả bị nuốt hết. Dường như từng có cái gì đó đứng đầy cắn nuốt thiên địa, điên cuồng nuốt mất trời sao. Vì có thể cắn nuốt nên là kéo xuống các ngôi sao trong vũ trụ, các dải ngân hà từ trời sao xa xôi bị kéo đến. Không chỉ là trời sao trên đầu bị nuốt, đất đai dưới đất bị tàn vỡ, vô số khe nứt hình thành các hiệp cốc sâu không như là đáy vực. Một vài nơi là nguyên mảnh đất to vỡ, lơ lửng ở không trung. Vũ trụ hay mặt đất nơi này đều yên tĩnh, không chỉ vì nào nuốt mất tất cả ánh sáng, tại đây còn nuốt hết lực lượng, nuốt mọi sinh mệnh. Có thể nói đây là vùng đất hoang, chứ đất két xa. Chẳng còn lại gì, chỗ này không có lực lượng, chẳng có sinh mệnh, không có ánh sáng, chỉ có còn lại là vô tận tĩnh mịch cùng hắc ám. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đám Trầm Hiểu San vô cùng rung động, hút một ngụm khí lạnh. Nơi đây xảy ra chuyện gì? Bọn họ không biết chuyện xảy ra ở đây, nhưng nhìn mọi thứ trước mắt thì hiểu, không phải do thiên tai gây ra mà là con người phá. Thử nghĩ xem, trời cắn đất nuốt, luốt luồn trời sao của ngân hà xa xăm, kéo các ngôi sao siêu to xuống sát đầu, lực lượng này khủng bố đến biết bao. Vì cảnh tượng trước mắt rung động, hồi lâu sau thiết tụ ông lấy lại tinh thần thì thào. Truyền thuyết nơi này từng xảy ra đại chiến tuyệt thế, có tiền đế và cổ thần quyết sinh tử. Làm gì có tiền đế cùng cổ thần quyết sinh tử? Lý Thất Dạ lại lắc đầu cười, chính xác hơn là đệ nhất tiễn, tiền đế bắn chết thượng thần. Trầm Hiểu San rung động lặp lại, đệ nhất tiễn, tiền đế bắn chết thượng thần. Trước kia cuồng thần cách cổ thần một khoảng, chỉ có thể gọi là đỉnh thượng thần. Lý Thất Dạ gật đầu, bởi vậy cuồng thần mới bị đệ nhất tiễn, tiền đế bắn chết. Thiết tụ ông kẻ nói, nghe nói cuồng thần trước kia có 12 đồ đằng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nếu cuồng thần có 12 đồ đằng thì không cần cắn nuốt trời đất tại đây. Trong đệ thập giới, khi mà tu sĩ đến cảnh giới đạo thiên, chỉ một con đường để đi, hoặc giành thiên mệnh hoặc lên đỉnh. Chương 2770, một mũi tên giết một thần. Nếu chọn tranh thiên mệnh, cường giả tu sĩ có cơ hội thành đại đế tiên vương. Nếu không giành thiên mệnh thì đi phong thần. Khi phong thần đến cảnh giới nhất định, có cơ hội tư cách tranh phong với đại đế tiên vương. Đường phong thần cùng đường đại đế tiên vương không giống nhau. Đại đế tiên vương là chịu tải thiên mệnh, phong thần là dung hợp mệnh cung và đại đạo của mình, cuối cùng thành đồ đằng. Tức là khi người phong thần có một mệnh cung là tạo ra đại đạo rồi dung hợp thành đồ đằng. Tuy nhiên quá trình này cực kỳ khó khăn, cần hỗn độn chi khí vô cùng mênh mông mới hoàn thành. Phong thần và đại đế thiên vương như nhau có cực hạn. Cực hạn cao nhất phong thần là 12 đồ đằng. Khi có 12 đồ đằng rồi, người có thể được tôn xưng là cổ thần. Phong thần không thể đến 12 đồ đằng được gọi là thượng thần. Nghe đâu cổ thần có thể tranh phong với đỉnh đại đế tiên vương, tiền đế. Con đường phong thần không có ngay từ đầu. Người đầu tiên sáng tạo ra nó có tên là Vô Giả Cổ Thần. Vô Giả Cổ Thần ý nghĩa là danh hiệu này dưới vòm trời không người ngăn cản được gã. Vô Giả Cổ Thần tư cách được danh hiệu đó không chỉ là người khai sáng con đường phong thần, cũng là cổ thần thứ nhất có 12 đồ đằng. Cắn nuốt, cắt cắn trời nuốt đất, thiết tụ ông dùng mình là cuồng nhân nuốt hết mọi thứ nơi đây sao? Đúng rồi, Lý Tác Giả gật đầu, trước kia nơi này từng là ngọn núi sông tráng lệ, có quốc gia siêu cường đại sinh sản. Nhưng khi đó cuồng thần muốn thăng đến 12 đồ đằng thành cổ thần, cuồng thần cần hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ nhiều vô số kẻ chống đỡ, hắn đi lối tắt. Cuồng thần thật sự là thiên tài, tiếc rằng hắn nóng lòng, cuối cùng cầu thành bị đệ nhất tiễn tiền đế bắn chết tại đây. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, tiếc rằng đệ nhất tiễn tiền đế cũng chiều đến thiên trù. Cuồng thần bị gọi là cuồng ma, xuất thân từ thiên tộc, thiên phú cực cao, cả đời ngông nghênh hung ác, tù hành tăng bùn vụt khiến cho cuồng thần trở thành thượng thần có 11 đồ đằng. Nhưng dã tâm gác không chỉ thế, muốn thành cổ thần. Với phong thần vô địch thì cổ thần mới là vinh diệu tối cao đỉnh phong phong thần. Nhưng mà cuồng thần gặp bình cảnh, gã có hỗn độn chi khí lực lượng thái sơ ít ỏi để trợ giúp trùng kích cổ thần. Không có cách nào giúp gã dung hợp mệnh cùng cùng đại đạo. Cuối cùng cuồng thần sáng chế ra con đường cắn trời nuốt đất. Thế nên là cuồng thần chọn quốc gia phồn vinh mà không có đại đế thiên vương làm chỗ dựa, cắn nuốt mọi thứ nơi đây, nuốt sinh cơ, hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ. Cuồng thần không chỉ cắn nuốt dưới đất còn là cắn nuốt hết lực lượng ngôi sao ngân hà trong vũ trụ. Hành động của cuồng thần chọc giận đệ nhất tiễn tiền đế mới từ cửu giới lên. Đệ nhất tiễn tiền đế tức điên ngang trời xuất thế, cách xa ức vạn trời sao, dùng một mũi tên vô địch khóa lại cuồng thần. Một mũi tên vô địch cõi đời của đệ nhất tiễn tiền đế, cách sao trời ức vạn dặm bắn chết cuồng thần đinh sát dưới đất. Đệ nhất tiễn tiền đế từ cửu giới lên hành động điệu thấp ít khi lộ mặt. Hắn luôn là tiềm tâm tu luyện chủng kích đỉnh phong, quan trọng nhất đi đến đệ thập giới rồi đệ nhất tiễn tiền đế tu lại tiễn đạo của mình. Khi ở cửu giới, đệ nhất tiễn tiền đế đã là tiễn đạo vô song, về sau vì các loại nguyên nhân là bỏ tiễn đạo thành tiền đế. Đệ nhất tiễn tiền đế leo lên đệ thập giới nhặt lại tiễn đạo vì cực kỳ yêu tiễn đạo. Với đệ nhất tiễn tiền đế, tiễn đạo luôn là truy cầu trong lòng gã. Nhưng mà khi trở thành tiền đế vì các lý do mà đệ nhất tiễn tiền đế bỏ tiễn đạo để chịu tải thiên mệnh. Khi ở đệ thập giới, đệ nhất tiễn tiền đế tu lại tiễn đạo khổ tu qua các thời đại, cuối cùng tiễn đạo leo đến tuyệt đỉnh. Khi mà đệ nhất tiễn tiền đế cách trời cao ước vạn dặm xa xôi, một mũi bắn chết cuồng thần, không uổng danh hiệu đệ nhất tiễn tiền đế, đã thực sự tuyệt thế vô song về tiễn đạo. Trong tiễn đạo, đệ nhất tiễn tiền đế là ngọn núi cao không cách người nào vượt qua. Thì đệ nhất tiễn tiền đế một mũi tên bắn chết cuồng thần, nhưng gã hùng dũng xuất thế chiều đến chủ thiên chủ. Dù cho tiễn đạo vô địch cách mấy, đệ nhất tiễn tiền đế cũng không cách nào đỡ nổi thiên chủ, cuối cùng chết thảm dưới thiên chủ. Đệ nhất tiễn tiền đế chết thảm dưới thiên chủ, cuồng thần bị bắn chết, mảnh thiên địa này từ đó hóa thành đất tĩnh mịch chết chóc. Ngày Lý Thất Xa kể chuyện đám trầm hiểu san rung động, một tiên đế cách vạn trời sao, một mũi tên bắn chết thượng thần, chuyện này rung động biết bao. Thì bọn họ không thể tận mắt thấy chiến đấu chấn kinh vạn cổ đó, nhưng mà bọn họ có thể có phát huy sự tưởng tượng, tự tưởng tượng cảnh tượng rung động biết bao, có thể có lẽ là rung động nguyên thập tam châu, thậm chí rung động toàn bộ đại đế tiên vương ẩn thế. Thật lâu sau, Thiết Thụ Ông lấy lại tinh thần, hoảng sợ tái mặt thì thào, thượng thần 11 đồ đăng. Tuy rằng cuồng thần không phải là cổ thần, nhưng gã không phải thượng thần bình thường, gã là thượng thần 11 đồ đằng. Có thể nói thượng thần 11 đồ đằng đã đứng ở đỉnh thượng thần. Cho dù cuồng thần có được 11 đồ đằng vẫn bị đệ nhất tiễn tiền đế cách xa ức vạn trời sao, một mũi tên bắn chết. Mũi tên đó là khủng bố biết bao, mũi tên vô địch bao nhiêu, mũi tên này có thể nói là vang dội cổ kim. Lý Thất Dạ biết cách suy nghĩ của đám Thiết Đạo Thụ Ông, gật gù, không sai, mũi tên này xứng đáng vang dội cổ kim. Đời sau hiếm ai bắn ra được mũi tên vô địch vạn cổ như vậy. Một mũi tên giết thượng thần, đám vãn bối vãn bối như Trầm Miểu San không có cách nào tưởng tượng. Lòng họ xem thượng thần cao cao tại thượng vô địch cõi đời lần, nhưng mà cuối cùng lại bị đệ nhất tiễn tiền đế bắn chết. Có thể tưởng tượng tiền đế đến từ cửu giới đi lên mạnh bao nhiêu, khủng bố bao nhiêu. Nhưng ngẫm lại, khủng bố nhất không phải cổ thần, cũng không phải tiền đế, mà là thiên chu. Trong khi đám Trầm Hiểu San ngây ngẩn, Lý Thất Dạ đã bình tĩnh. Được rồi, chúng ta đi xem tiếp. Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, đám Trầm Hiểu San lấy lại tinh thần lại chạy theo. Đi khi mà nhóm Trầm Hiểu San theo Lý Thất Dạ trong cuồng thần hung địa đi, họ phát hiện ra sương mù nhàn nhạt quay quanh người. Sương mù mông lung màu đen, sương đen quanh quẩn không tán khiến người ta sợ hãi tựa như ma vụ. Càng khiến đám Trầm Hiểu San ớn lạnh là đoàn xương đen này quanh quẩn toàn thân, bám lên làn da thì cảm giác đau nhói, lớp da kêu xèo xèo, cơ da héo. Đám Trầm Hiểu Sang sợ hãi vội vận chuyển công pháp, khởi động trì khí hộ thể, huyết khí tầm bồ để ngăn cản sương mù xâm thực. Trầm Hiểu Sang biến sắc cực kỳ cảnh giác với sương đen này. Đây là cái gì? Hạ Trầm là phập phồng lo sợ hỏi. Là nguyên rùa sao? Chương 2771, một mũi tên. Nơi này dù gì là thượng thần cắn nuốt thiên địa đã thành đất hoang, mảnh đất tĩnh mịch, đi trong nơi thế này nói không lâu là lừa người. Đầu ra nguyên rủa. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, đây là sát vật của đệ nhất tiến tiên đế. Quán niệm của cuồng thần, trăm ngàn vạn năm qua chúng xen lẫn vào nhau, nên đi bên trong có các loại xâm thực. Nghe vậy càng làm đám Trầm Hiểu Sang tim đập chân run. Sát khí đệ nhất tiến tiên đế khủng bố biết bao, dù chỉ là một lũ sát khí cũng đủ đồ diệt một môn phái. Oán khí cuồng thần siêu khủng bố, trước khi chết cuồng thần tuyệt đối không cam lòng. Oán khí này đủ để lay động cửu thiên thập địa. Thấy nhóm Trầm Hiểu Sang no âu, Lý Thất Dạ lại cười an ủi. Yên tâm đi, thế này chẳng qua là vùng biên giới trải qua năm tháng rộng dài tẩy lễ, uy lực xương đen rất yếu, ảnh hưởng các người rất nhỏ, trừ khi các người muốn đi sâu vào trong mảnh đất. Lý Thất Dạ nói vậy, đám Trầm Hiểu Sang mới thở phào một hơi. Tuy họ đều là tu sĩ, thậm chí thiết tụ ông đã đến cảnh giới đạo vương, nhưng phàm nhân như Lý Thất Dạ có địa vị siêu cao trong lòng họ. Trong mắt họ thì Lý Thất Dạ không gì không làm, không gì không biết. Dù Lý Thất Dạ là phàm nhân, hắn đi trong cuồng thần hung địa, xương đen ảnh hưởng nhỏ hơn đám Trầm Hiểu Sang rất nhiều. Lý Thất Dạ là thân xác phàm, nhưng hắn dù gì là một tiên đế, từng có thân xác bốn tiên thể đại thành tuyệt thế vô song, dù gì hắn làm lại thân xác phàm thì cũng mạnh hơn nhóm thiết thụ ông. Lý Thất Dạ đi trên cuồng thần hung địa, vừa đi vừa nhìn quanh, thường sẽ dừng bốc nắm đất lên. Hung địa đã trở thành phế địa, nhưng Lý Thất Dạ bốc nắm đất cảm giác cực kỳ nghiêm túc, ngửi mùi đất bùn. Tiên sinh đang thăm dò vật gì vậy? Nhìn Lý Thất Dạ ngửi đất khét dưới đất, thiết tụ ông này hiểu hắn là từ ngàn vạn dặm tới đây đâu chỉ để dạo mà còn là để tăng tầm mắt. Lý Thất Dạ là mỉm cười nói, mảnh đất này từng nhuộm máu cuồng thần, nếu người muốn hiểu tình huống mảnh đất này thì ngửi mùi máu trong đó. Ngài Lý Thất Dạ nói vậy, Hạ Trần tin thật, bốc đất khét nên đặt gần mũi người, nhưng gã không ngửi ra được mùi máu. Sự thật không chỉ đoàn Lý Thất Dạ đến cuồng thần hung địa, đã có khá nhiều người tới cuồng thần hung địa trước đó. Bởi vì đêm qua cuồng thần hung địa đột nhiên sinh ra dị tượng hấp dẫn nhiều cường giả tu sĩ, một số bá chủ một phương, mọi người đều biết cuồng thần hung địa từng có một vị thượng thần chết thảm nơi đây, đều cho rằng cuồng thần hung địa không đơn giản. Sự thật không đơn giản như mọi người đoán, sau khi cuồng thần bị bắn chết, xác gã mất tích, có người bảo xác cuồng thần bị trộm, có người nói xác cuồng thần bị mũi tên của đệ nhất tiến tiên đế bắn thành tro, càng nhiều người nói xác cuồng thần hung địa hòa thành một với mảnh đất này, hoàn toàn là dung nhập sâu trong lòng đất. Nghĩ kỹ xem, một cái thượng thần, còn là thượng thần có 11 đồ đằng thần huyết quý giá biết bao, thần thi vô giá, càng không nói đến báu vật đầy mình. Nên đời sau luôn có người tới cuồng thần hung địa tò mò muốn tìm cái gì tại đây, nhưng đều là tay trắng trở về. Lần này cuồng thần hung địa đột nhiên xảy ra dị tượng, vì vậy nhiều đại giáo cường quốc quanh đây phái cường giả tù sĩ tới điều tra. Khi mà đồng đúc người đổ xô vào cuồng thần hung địa, đã có thanh niên rất bắt mắt, khí huyết của thanh niên cực mạnh, bên cạnh có cường giả đi theo. Thanh niên toát ra khí cổ thần, đặc biệt là gã toát ra khí huyết, huyết khí ầm ầm như thần linh đang hát. Thấy thanh niên có người nhận ra, gã hét lên, Lý Thiên Hào. Thanh niên liếc mắt, ánh mắt như thần nhẫn cực kỳ sắc bén đáng sợ. Tu sĩ kia run nảy bẩy cúi đầu. Thanh niên tên Lý Thiên Hào mang theo cường giả rời đi. Tu sĩ kia thở nhẹ nhõm. Bằng hữu đứng cạnh với tu sĩ kia nói, người chán sống sao dám gọi thẳng tên hắn, hắn là thượng thần chi tôn, kiều ngạo vô cùng, người trực tiếp kêu tên là bất kính với hắn, chọc giận hắn, hắn ra lệnh một tiếng là cường giả nam xương thế gia sẽ hái đầu người xuống. Lý Thiên Hào, tức là thanh niên vừa rồi làm chủ thiếu chủ nam xương thế gia. Nam xương thế gia là một trong thế gia mạnh nhất dưới sự cai quản của Tể Lâm đế gia, ra một vị thượng thần đã từng quát tháo bát phương. Thượng thần đó là gia gia của thanh niên Lý Thiên Hào. Vì dựa lưng thượng thần nên Nam Dương Thế Gia có địa vị hết sức quan trọng trên mảnh đất này. Tề Lâm Đế Gia cực kỳ xem trọng Nam Dương Đế Gia. Tu sĩ kêu tên Lý Thiên Hào rụt cổ, thở phào lưng ướt đẫm mồ hôi. May mắn đầu còn đây, Lý Thiên Hào mang theo cường giả tới Cuồng Thần Hung Địa, muốn đụng Kỳ Duyên xem có báu vật gì trong đó không. Vừa vào Cuồng Thần Hung Địa không lâu, toàn Lý Thiên Hào đụng nhóm Lý Thất Dạ. Đương nhiên Lý Thiên Hào và Lý Thất Dạ không oán không thủ. Khi hai bên gặp có thanh niên bên cạnh, Lý Thiên Hào trông thấy nhóm Lý Thất Dạ hét to một tiếng: "Lại là các ngươi!" Thanh niên này nhảy cẫng, mặt hết sức khó coi. Thanh niên đi theo bên Lý Thiên Hào không ai khác là Tây Đà Thái Tử Vương Khiếu Thiên. Trong cái nhóm Lý Thất Dạ trầm hiểu san, Tây Đà Thái Tử cực kỳ khó xem, khuôn mặt vặn vẹo, mắt phun ra nửa giận: "Tiểu tử chúng ta lại gặp thật là oan gia ngõ hẹp." Tây Đà Thái Tử Vương Khiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi, mặt vặn vẹo dữ tợn: "Lần trước Tây Đà Thái Tử Vương Khiếu Thiên bị Thánh Lão Lục đánh xỉu, Thánh Lão Lục không chỉ lấy hết báu vật của gã, đáng hận hơn, Thánh Lão Lục là lột hết vải trên người đám chủ tớ, cho họ trần truồng trên cây thành Tề Lâm. Tưởng tượng xem, khi mà trời sáng rất nhiều tu sĩ phạm nhân thấy đám Tây Đà Thái Tử lóa thể treo trên cây thì chấn động biết bao, có thể nói chuyện này thành chuyện cười lớn nhất Tề Lâm." Tây Đà Thái Tử Vương Khiếu Thiên là mất hết mặt mũi, Tây Đà Quốc chẳng còn mặt mũi gì. Tây Đà Thái Tử không chỉ hận đám Thánh Lão Lục ngứa rằng, hận thấu xương không thể băm tay họ, Tây Đà Thái Tử cũng hận Lý Thất Dạ Thiết Thụ Môn. Đổi lại trước kia, Tây Đà Thái Tử sớm đã bình diệt Thiết Thụ Môn. Với Tây Đà Thái Tử, bọn họ Thiết Thụ Môn bình thường là gì, hủy diệt Thiết Thụ Môn dễ như trở bàn tay. Nhưng mấy ngày nay Tây Đà Quốc không có rảnh đối phó Thiết Thụ Môn, họ bị một đám người tự dưng đòi nợ. Nên là Tây Đà quận vương đánh nát bảo bình cửa hàng họ, thiếu nợ lớn. Theo lý Tây Đà vương lương nghĩa hằng, nợ lớn không liên quan đến Tây Đà Quốc, không đến lượt hoàng thất trả lại. Trong 2772, Thánh Lão Lục xuất quỷ nhập thần. Nhưng đám người đòi nợ không nói lý với Tây Đà Quốc, không cần biết có phải trái gì, hốt sạch Tây Đà Quốc. Còn đào ba tấc đất, nhiều món đồ quý giá của Tây Đà Quốc bị đám người đòi nợ cướp hết. Phụ hoàng của họ bị người kéo xuống ngai vàng. Đám người kia khiêng luôn vương triều bảo tọa gia truyền của Tây Đà Quốc. Bị đám quỷ đòi nợ này đào ba tước đất, hại Tây Đà Quốc rơi vào cảnh khó, không có tâm tình lo việc nhỏ Thiết Thụ Môn. May mắn Tây Đà Quốc vương Lâm Kiếu ở lại Tế Lâm làm quen với Lý Thiên Hào, thiếu chủ Nam Dương. Coi như là ôm đùi, nên là dù Tây Đà Quốc có xảy ra tai nạn, hoàng chủ Tây Đà Quốc vẫn rủi Tây Đà Thái Tử ở lại thành Tề Lâm, hy vọng gã là tiếp xúc nhiều hơn với quyền quý. Đám Tây Đà Thái Tử bị treo trần trên cây không mảnh che thân, khiến vô số tù sĩ phạm nhân cười nhạo. Tất cả bắt đầu từ đám Lý Thất Dạ trầm hiểu san, giờ đây gặp kẻ thù hết sức đỏ mắt. Lý thiếu chủ là phạm nhân này. Tây Đà Thái Tử Vương Khiếu Thiên chỉ vào Lý Thất Dạ, nán mang theo đám ô hợp Thiết Thụ Môn, tuyên bố muốn cản quét biên giới biên cảnh Tề Lâm, tay đấm Nam Dương, chân đá Già Nhật. Tây Đà Thái Tử Vương Khiếu Thiên cũng có tài, đã ở lại thành Tề Lâm quen biết nhiều bằng hữu, trong đó bao gồm Lý Thiên Hào, Nam Dương thiếu chủ, có quyền có thế. Tây Đà Thái Tử Vương Khiếu Thiên châm ngòi đốt lửa, dựng chuyện không khiến cho sư đầu Thiết Thụ ông biến sắc, họ hoàn toàn không nói lời như thế. Tây Đà Thái Tử chụp mũ trên đầu, làm Thiết Thụ ông là sợ bay hồn bay vía, vội là chắp tay thì lết, đặt tư thái cực kỳ thấp, còn thiếu không có cúi đầu nhận sai. Lý thiếu chủ đừng có hiểu lầm, chúng ta chưa từng nói câu đó. Nam Dương thế gia Già Nhật Môn, hai môn phái truyền thừa đều dưới sự quản hạt của Tể Lâm Đế Gia, một trong truyền thừa môn phái mạnh nhất Tể Lâm Đế Gia quản lý. Nam Dương thế gia có thượng thần ở Già Nhật Môn thì càng không cần phải nói, đó là đế thống tiên môn do Già Nhật thần đế tạo dựng. Giờ đây tà Tây Đà Thái Tử đổ hai tay trùm Nam Dương thế gia Già Nhật Môn lên đầu đám Thiết Thụ Môn, lòng dạ ác độc, muốn đồ diệt bọn họ. Lý Thiên Hào lạnh lùng liếc Thiết Thụ ông, thấy căng thẳng làm cái gì, với loại thiếu chủ cao cao tại tượng như gã, cỡ Thiết Thụ ông chỉ là con kiến. Lý Thiên Hào lại lạnh lùng nói: "Nếu người không nói bản thiếu chủ sẽ vù tội người sao?" Lý Thiên Hào thốt ra lời như thế làm Thiết Thụ ông biến sắc, hiểu ngay tồn tại như Lý Thiên Hạo và Nam Dương Thế Gia không cần biết đúng sai, ai là bằng hữu ai là địch mới quan trọng. Với Lý Thiên Hạo, Nam Dương Thế Gia rủ Tây Đà Thái Tử dựng chuyện thì sao, diệt Thiết Thụ Môn chỉ như dẫm chết kiến. Một con kiến và một con chó săn, chọn bên nào đáp án rất rõ, chắc chắn Nam Dương Thế Gia giúp Tây Đà Thái Tử. Khoảng khắc Thiết Thụ ông nghĩ thông điều này, người ất đẫm mồ hôi. Tiểu môn phái như Thiết Thụ Môn không là gì trong mắt Tây Đà Quốc, chỉ là con kiến trong mắt Nam Dương Thế Gia cường đại. Ánh mắt Lý Thiên Hạo lướt qua Thiết Thụ ông, ngừng trên người Lý Thất Dạ bình thản. Nếu người không nói, ai nói lời này? Lý Thiên Hạo lạnh lùng hỏi. Là người sao? Lý Thiên Hạo và Lý Thất Dạ không thù không oán, nhưng ngay từ đầu cảm xúc đã đối địch. Lý do đơn giản, Lý Thiên Hạo cùng Thiên Hoàng Thái Tử từng gặp mặt một lần, Lý Thất Dạ thì phàm nhân hoàn toàn xa lạ. Lý Thiên Hạo có nghe tin Thiên Hoàng Thái Tử bị giết, vừa gặp Lý Thất Dạ gã đã ôm thành kiến bất mãn với hắn. Ngay Lý Thiên Hạo hỏi, Lý Thất Dạ chậm rãi quay đầu, tay đấm Nam Dương chân đá già nghẹt. Lý Thất Dạ túy liếc nhìn Lý Thiên Hạo, thứ gì vậy? Cần chi ta quyền đâm cước đá một ngón tay diệt là được. Đám Thiết Thụ ông nghe Lý Thất Dạ nói những đến sợ mặt không còn chút máu. Tiểu tổ tông của ta ơi, người ấy ít vài câu được không? Lý Thiên Hạo đứng ngay trước mặt Lý Thất Dạ nói câu này là tát mạnh vào mặt gã. Một câu kết thù sinh tử với Nam Dương Thế Gia giả Nhật Môn, cái kiểu kéo thù này phải nói là số một trên đời. Đám Thiết Thụ ông là sợ hết hồn hết vía. Lý Thiên Hạo mặt khó xem nói, thật lớn lối. Không cần biết phàm nhân trước mặt lai lịch gì khi hắn dám nói một ngón tay diệt Nam Dương Thế Gia ngay trước mặt Lý Thiên Hạo, gã làm sao? Làm thiếu chủ Nam Dương sao mà nhịn? Chỉ nói thật mà thôi. Lý Thất Dạ chẳng hứng thú với Lý Thiên Hạo, vẫy tay. Rảnh quá đừng có quấy rầy ta. Biết điều thì cút qua góc trời tạm bận việc. Thiết Thụ ông sụ mặt xuống. Giờ mọi chuyện đã không còn quan trọng. Kết tù với Nam Dương Thế Gia chắc rồi. Thiết Thụ ông đã đối địch với Nam Dương Thế Gia, đây có phải là ý Lý Thất Dạ không không quan trọng? Thiết Thụ ông chỉ thầm cầu tổ tiên tiểu tổ tông Lý Thất Dạ bớt nói vài câu. Lý Thiên Hạo biểu tình cực kỳ khó coi, làm thượng thần chi tôn người gã chảy huyết thống thần linh, đã bao giờ gã bị người ta đuổi xuôi như vậy? Mắt Lý Thiên Hạo âm trầm lộ sát khí. Tiểu bối, nơi này không phải Thành Tề Lâm, chẳng phải Thạch Phường, nơi đây chẳng có quy tắc che chở người. Lý Thất Dạ thốt lời, đám Thiết Thụ ông giật bắn. Thế này, trước không thôn, sau không nhà, nếu gã khủng lên giết hết họ đúng nào? Thần không biết quỷ không hay. Đột nhiên thanh âm vang lên, hà, nơi này không có quy tắc càng tốt. Người chui lên từ bùn đất cười tủm tỉm, không có quy tắc càng có thể tự do phát huy, làm người dối luyện ác, chuyện đó thật tuyệt vời. Một người đột nhiên xuất hiện làm tất cả giật mình, trực Lý Thất Dạ cực kỳ bình tĩnh. Lý thiếu chủ là hắn, là người này. Nhìn được người đột nhiên chui ra, Tây Đà Thái Tử kinh hoàng hoảng sợ đứng tim dồn dập. Là người này đã ám toán chúng ta. Người đột nhiên chui ra là Thánh Lão Lục. Thánh Lão Lục nhìn Tây Đà Thái Tử cười tủm tỉm. Nghe nói vị quan gia này cởi hết đồ trần truồng trong Thành Tề Lâm, rất có nhã hứng. Nói chuyện không phải ai nhắc đến chuyện này, Tây Đà Thái Tử là biểu tình cực kỳ khó coi. Nhưng sau khi bị Thánh Lão Lục ám toán một lần, Tây Đà Thái Tử là không dám chọc gã. Lý Thiên Hào nhìn Thánh Lão Lục chằm chằm. Người là thần thánh phương nào? Lý Thiên Hào có nghe đồn Thiên Hoàng Thái Tử bị đẩy ngã, biết rõ thực lực Thiên Hoàng Thái Tử. Người đánh gục được Thiên Hoàng Thái Tử tuyệt đối không đơn giản. Một người làm ăn mua bán nhỏ. Thánh Lão Lục là cười toe toét. Hiện tiểu nhân đi theo một vị đại gia này. Vị này trên người có nén vàng lấp lánh sáng. Thánh Lão Lục là cười tủm tỉm, rụi góc áo Lý Thất Dạ, bộ dáng tham tiền cầu ôm đùi. Lý Thiên Hào lạnh lùng. Chuyện Tề Lâm cảnh, tốt nhất tôn giá đừng xen vào. Tề Lâm Đế Gia không tha thứ cho bất cứ ai cản rỡ. Nam Dương Thế Gia ta không cho phép kẻ nào chửi rủa. Chương 2773, Bạch Gió Trang Trung Cực. Lý Thiên Hào thầm cảnh giác Thánh Lão Lục không rõ lai lịch, có năng lực đánh gục Thiên Hoàng Thái Tử. Nhưng gã không sợ Thánh Lão Lục, Nam Dương Thế Gia họ không có dễ chọc. Lý Thiên Hào nói lời tràn đầy tự tin, ai kêu ra ra gã là thượng thần làm chi? Cầm tiền của người, tiêu tài thay người. Thánh Lão Lục cười tủm tỉm. Nếu bị quan gia này có bất mãn gì, lấy nén vàng nấp nánh kia ra. Thấy Thánh Lão Lục không có chút sợ đe dọa, Lý Thiên Hào hừ lạnh, lạnh lùng liếc Lý Thất Dạ thiết thụ ông. Lý Thiên Hào âm trầm nói, Tể Lâm Đế Gia sắp mở đại hội, bất cứ trò hề nào đều là chết thảm. Lý Thiên Hào nói xong bất téo rời đi. Nghe lời hăm trước khi đi của Lý Thiên Hào, thiết thụ ông đạp chân run, trong phút chốc nặng chiếu ưu tư, không biết nên buồn hay vui. Gần đây Tể Lâm Đế Gia sẽ tổ chức khảo hạch, ngày tổ chức nguyên Tể Lâm cảnh giới nghiêm, sẽ có đại nhân vật đích thân chủ trì đại hội. Bây giờ Lý Thất Dạ gây ra sóng to gió lớn như vậy, đối địch nhiều truyền thừa đại giáo môn hạ Tể Lâm Đế Gia, lỡ Nam Dương Thế Gia già Nhật Môn thổi gió đốt lửa trước mặt Tể Lâm Đế Gia, thì không chỉ vời đến kẻ thù cho Lý Thất Dạ, còn làm thiết thụ môn thành cho. Nên thiết thụ ông mới phập phỏng lo sợ, hoang mang không biết nên quyết tâm truy tùy Lý Thất Dạ hay là phúc hay họa. Lúc này thiết thụ ông đã không còn đường lựa chọn, không cần biết hắn họa hay phúc, mọi thứ đều đã đặt trên người Lý Thất Dạ. So với thiết thụ ông phập phồng lo sợ, Thánh Lão Lục rất nhẹ nhàng. Khi đám Lý Thiên Hào đi xa, gã hét to đưa tiến, quan gia đi từ từ không tiến. Đoàn người Lý Thiên Hào rời đi, Lý Thất Dạ lười biếng nhìn Thánh Lão Lục bình tĩnh. Sao người cũng chạy tới Cuồng Thần Hung Địa? Lý Thất Dạ nói ra câu này làm Thánh Lão Lục run rẩy. Tiên sinh đừng bao giờ hiểu lầm, tiểu nhân không phải theo đuôi tiên sinh tới. Thánh Lão Lục vội phân bua. Tiểu nhân chỉ định ngạt của rơi, nghe đồn nơi này là chỗ Cuồng Thần bị bắn chết. Nghe nói ngày xưa xác Cuồng Thần không rõ tung tích, hôm nay đến cầu mày anh ở gặp tiên sinh. Lý Thất Dạ chẳng để xua tay, thôi ta đang thiếu khổ lực, người đến cũng hay. Nghe ra Lý Thất Dạ có ý dùng mình, mắt Thánh Lão Lục sáng rực, sáng còn hơn cả thế nén vàng. Thánh Lão Lục xoa tay hưng phấn, chỉ cần tiên sinh dùng tiểu nhân việc gì cứ sai bảo. Thánh Lão Lục là kinh người, kiến thức vô cùng uyên bác, cường giả bình thường dù là truyền nhân đế thống thiên môn, Thánh Lão Lục chẳng thèm để trong mắt. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại khác, chỉ Thánh Lão Lục hiểu cự phách như hắn cao không thể với tới, nếu bám được cự phách này được lợi ích vô cùng suốt đời. Tuy Thánh Lão Lục không rõ tại sao cự phách như Lý Thất Dạ lại lấy thân phận phàm nhân đi trên đời, các không dám hỏi. Thánh Lão Lục hiểu rằng trong thời đại tương lai sẽ có chuyện kinh thiên, đây là lý do Thánh Lão Lục quyết tâm theo đuổi Lý Thất Dạ. Trực giác nói cho gã đi theo hắn là lựa chọn chính xác nhất đời, trực giác Thánh Lão Lục chưa từng sai. Thánh Lão Lục hưng phấn, còn Lý Thất Dạ chỉ cười cười đi. Lý Thất Dạ tiếp tục đi tới. Lý Thất Dạ dẫn theo đoàn người Thánh Lão Lục tiến tới cẩn thận thăm dò Cuồng Thần Hung Địa, cuối cùng nhìn chăm chú sâu bên trong. Lý Thất Dạ nhìn Cuồng Thần Hung Địa sâu thẳm, ra lệnh cho đám thiết tụ ông, các người ra ngoài trước chờ ta ở Quan Thần Phong. Lý Thất Dạ định vào sâu trong Cuồng Thần Hung Địa. Đám thiết tụ ông không dám nói nhiều, cúi gập người hướng Lý Thất Dạ. Khi Trầm Hiểu San khẽ nói bên tai Lý Thất Dạ, bảo trọng, nhớ cẩn thận. Trầm Hiểu San theo nhóm thiết tụ ông rời đi. Lý Thất Dạ ra lệnh cho Thánh Lão Lục, đi vào nhìn xem, nên đi ra thì sẽ ra, thiên địa này tĩnh mịch đã lâu, tới lúc củi khô bốc cháy. Thánh Lão Lục lập tức theo ngay, có thể nói gã siêu hưng phấn. Thánh Lão Lục hiểu biết Cuồng Thần Hung Địa nhiều hơn đám thiết thụ ông, nhưng xem cử chỉ của Lý Thất Dạ gã biết hắn là hiểu sâu sắc hơn mình. Thánh Lão Lục không cần múa dìu qua mắt thợ, ngay trước mặt Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ dẫn Thánh Lão Lục tiến lên thường thăm dò Cuồng Thần Hung Địa một phen. Hắn thăm dò mảnh đất này hết sức cẩn thận. Theo Lý Thất Dạ đi một đoạn đường, Thánh Lão Lục không sợ trời không sợ đất, đánh bảo cái hỏi, sao tiên sinh tới đây? Lý Thất Dạ liếc Thánh Lão Lục hỏi ngược, vậy sao người tới? Hà, không giấu tiên sinh, tiểu nhân tới vì báu vật. Thánh Lão Lục không dám giấu giếm y. Đại nhân cũng nên biết, trước kia đệ nhất tiễn tiên đế cách ức vạn trời sao, một mũi tên bắn chết Cuồng Thần, sau đó xác Cuồng Thần luôn mất tích, chưa từng ai tìm được. Tiểu nhân to gan suy đoán xác Cuồng Thần chắc chắn còn ở đây. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nói rất có lý. Thánh Lão Lục là cười khan một tiếng, nếu xác Cuồng Thần còn đâu đây thì báu vật vẫn còn, đừng nói cả người Cuồng Thần là báu vật, chỉ nói mũi tên đệ nhất tiễn tiên đế bắn chết Cuồng Thần đã là hung khí tuyệt thế vô song, nếu có đó chắc chắn có thu hoạch lớn. Lý Thất Dạ lại bình thản hỏi, đến chỉ vì thế? Bị Lý Thất Dạ liếc mắt, Thánh Lão Lục tim đập chân run vội chứng minh trong sạch, tiểu nhân thật không có ý khác. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, với xuất thân của người ta không tin người không nghe qua một ít đồn đại. Thánh Lão Lục sửng sốt buột miệng, tiên sinh, tin đồn thật sao? Trước kia tiểu nhân không dám tin lắm. Lý Thất Dạ lại lạnh nhạt nói, thật là giả, giả là thật, chẳng lẽ trước kia cuồng thần thật sự có một báu vật nghịch thiên, thậm chí sánh ngang thường thiên binh thư vượt qua nó? Thánh Lão Lục kinh ngạc hỏi dồn, chẳng lẽ là chân tiên sáu trang? Lý Thất Dạ bật cười, chân tiên sáu trang? Lý Thất Dạ lại lắc đầu, người nghĩ quá nhiều, chân tiên sáu trang làm gì có chuyện tốt như vậy. Nếu là chân tiên sáu trang thì đại đế tiên vương thập tam châu, cửu giới tiên đế đã sớm ngồi không yên, đến lượt ngươi nhặt báu sao? Vạn cổ tới nay chân tiên sáu trang chỉ xuất hiện 5 bộ. Tiên sinh nói đúng, là ta hồ đồ. Thánh Lão Lục cảm thấy lời có lý. Nếu trước kia cuồng thần có chân tiên sáu trang thì không thể chết thảm dưới mũi tên của đệ nhất tiễn tiên đế được. Chân tiên sáu trang vạn cổ tới nay chỉ 5 bộ, đấy tiên vương tiên đế cửu sẽ đều theo đuổi, không thể xuất hiện tại đây. Lý Thất Dạ lại bình tĩnh nói, tuy rằng đó cũng không phải chân tiên sáu trang, nhưng cuồng thần thật sự có một bộ sáu trang, ý nghĩa cực kỳ to lớn. Nếu không cuồng thần đã chẳng sốt ruột trùng kích đồ đằng thứ 12, cuồng thần muốn trở thành cổ thần rồi tế luyện sáu trang này, sáng tạo kỳ tích. Đệ nhẫn tiến tiền đế muốn dựa vào sáu trang trở thành vị thần linh mạnh nhất trên đời. Chương 2774, Thánh Đế. Mắt Thánh Lão Lục sáng rực rỡ hỏi, là sáu trang gì? Lý Thất Dạ lại bình tĩnh nói, bạch sáu trang. Bạch sáu trang? Nghe Lý Thất Dạ nói, Thánh Lão Lục thản ngạc nhiên. Đối với nhiều người thì bạch sáu trang là bộ sáu trang không tệ, với Thánh Lão Lục thì chẳng là gì. Thánh Lão Lục lại lấy lại tinh thần, nghĩ đến truyền kỳ hét thất thanh, chắc không phải là bạch sáu trang hơn vạn đi. Bạch sáu trang là cấp thấp nhất trong tất cả sáu trang, nhưng bạch sáu trang có ưu thế sáu trang khác không có, là số lượng đạo phôi bạch sáu trang hơn xa sáu trang khác. So sánh sáu trang khác thì bạch sáu trang cấp thấp nhất, nhưng khi số lượng đột phá cực hạn nhất điện cực kỳ nghịch thiên. Đối với bạch sáu trang, 600 đạo phôi đã là cực hạn. Đột phá 600 đạo phôi tổ thành sáu trang thì bạch sáu trang đó là bay vọt về chất. Trên đời này ít thấy bạch sáu trang 600 đạo phôi, vô cùng hiếm hoi. Bạch sáu trang hơn ngàn thì long phượng sừng lân, có truyền thuyết bạch sáu trang có thể hơn vạn, nhưng đây chỉ là truyền thuyết, kẻ trần tộc chưa thấy qua bạch sáu trang hơn vạn, họ càng thêm không có cách tưởng tượng bộ dáng bạch sáu trang hơn vạn là sao. Trên đời thật có bạch sáu trang hơn vạn, Thánh Lão Lục là thẫn thờ. Trong tập Tam Châu, bạch sáu trang hoàn toàn được chứng thực, công bố nhất do 7.770 đạo phôi khép thành sáu trang, được gọi là sáu trang mạnh nhất trên đời do một cái thượng thần sở hữu. Thánh Lão Lục biết rất nhiều truyền thuyết liên quan tới bạch sáu trang, gã có nghe về truyền thuyết bạch sáu trang hơn vạn, nhưng đây chỉ là truyền thuyết chưa từng chứng thực, thế gian này chưa từng có ai thấy tận mắt vì thấy bạch sáu trang hơn vạn xuất hiện. 770 đạo bạch phôi hình thành sáu trang cũng có thể xưng là sáu trang mạnh nhất. Lý Thất Dạ lại cười lắc đầu, vậy ngươi để cho 99.999 đạo phôi tổ trở thành sáu trang đi đâu? Nghe con số này, Thánh Lão Lục hít một ngụm khí lạnh đứng ngay tại chỗ. 99.999 đạo phôi. Lúc này Thánh Lão Lục nhảy cẫng lên giật mình, truyền thuyết là thật, bạch sáu trang trung cực trong truyền thuyết thật tồn tại. Lý Thất Dạ lại gật đầu nói, đúng, nó thực tồn tại, cũng là bạch sáu trang mạnh nhất, rất nhiều đạo phôi nhất. Thánh Lão Lục lại thẫn thờ, bạch sáu trang 99.999. Thánh Lão Lục thì thào, bạch sáu trang như vậy không có cách so sánh với chân tiên sáu trang, nhưng có thể so cao thấp với thường thiên bình thư. Lý Thất Dạ lại gật gù, đương thời chỉ có bạch sáu trang trung cực xuất hiện, nó có sức hấp dẫn có 102. Thánh Lão Lục mơ màng bay bay, bạch sáu trang trung cực sẽ là sáu trang thế nào? từ 99.999 đạo phù hình thành 6 trang, uy lực cường đại khiến người ta khó tưởng tượng. Một lúc lâu sau, Thánh Lão Lục lại lấy lại tinh thần. 99.999 đạo vôi. Thánh Lão Lục trợn to mắt hỏi, sáu trang trung cực này thực tồn tại? Xuất thần quán cực kỳ kinh người, trước kia từng nghe truyền thuyết về sáu trang trung cực, các cho rằng truyền thuyết hư vô không có căn cứ, thật sự có thể nói là bắt bóng bắt gió. Vì thế nên là dù nghe truyền thuyết sáu trang trung cực, Thánh Lão Lục vẫn luôn ôm thái độ nghi ngờ. Thánh Lão Lục lấy lại tinh thần hỏi, sáu trang trung cực nằm trong tay ai? Chẳng lẽ đúng như truyền thuyết nói chỉ có đại đế tiên vương giỏi nhất mới có sao? Lý Thế Dạ lại lạnh nhạt, coi như đi. Bạch sáu trang này cho tới nay là một sáu trang trung cực nhất, không dễ có được sáu trang này. Từng là thử thách ý chí đạo tâm con người. Trước kia người sở hữu sáu trang này cực kỳ ghê gớm. Trong tình huống ngày xưa chỉ có loại đại đế thánh hiền như hắn có thể sở hữu bạch sáu trang đó. Thật sự bị thánh đế có bạch sáu trang? Ngài Lý Thế Dạ khẳng định. Thánh Lão Lục nhảy cẫng lên, truyền thuyết mộng lung, thực sự đúng là thánh đế có sáu trang trung cực. Thánh Lão Lục giật nảy mình vì điều này được chứng thực. Trước kia từng có truyền thuyết như hư vô mờ mịt, không có cách nào khẳng định điều này, cho nên Thánh Lão Lục luôn âm lòng nghi ngờ. Lý Thế Dạ lại nhẹ gật đầu nói, thánh đế đúng là một người ghê gớm. Đúng rồi, thánh đế là đại đế khiến cho đời sau kính ngưỡng. Thánh Lão Lục lại nghiêm túc nói, bao nhiêu đại đế tiền vương tiền đế cửu giới kính nể thánh đế ba phần. Đại đế tiền vương tiền đế cửu giới, người nào hơi dính đến chữ đế là cực giỏi, trước chữ đế thêm chữ thánh thì ghê gớm biết bao, tuyệt thế vô song. Nhắc tới danh hiệu thánh đế thì trong thập tam châu chỉ một người duy nhất là thánh đế, chỉ có thánh đế mới xứng với niên hiệu này. Chỉ một mình thánh đế được nhiều đại đế tiền vương tiền đế cửu giới công nhận niên hiệu. Thánh đế không phải nói người kia cường đại cỡ nào, không phải vì gã có mấy cái thiên mệnh. Ngược lại, thánh đế là một trong tiên đế rất ít thiên mệnh trong chư đế. Dù thánh đế có rất ít thiên mệnh, lại đáng được các vị đại đế tiên vương thiên giới cửu giới cùng kính. Khi thánh đế còn trẻ, từ chất rất tệ, có thể nói rất ngu độn, gọi là đần cũng không đủ. Thánh đế bắt đầu tu luyện từ nhỏ, mãi đến 100 tuổi mới đột phá cảnh giới đạo trần. 100 năm đột phá đạo trần, tự hỏi là trình độ thế nào. Cảnh giới đạo trần là cảnh giới thấp nhất trong cường giả tu luyện thập tam châu. Thiên tài chỉ mất 2-3 ngày đột phá, tu sĩ từ chất kém, thiên phú tệ là 2 năm. Dù là phàm nhân được gọi là ngu không tệ tả, nếu cho phàm nhân đó 20-30 năm tu luyện cũng có thể đột phá cảnh giới đạo trần. Thánh đế tu luyện từ khi còn nhỏ, xuất thân từ môn phái lớn, vậy mà tu luyện 100 năm mới đột phá đến cảnh giới đạo trần là chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Nên là khi thánh đế còn trẻ, trưởng bối tuyệt vọng với gã, cảm thấy gỗ mục không thể điêu. Nhưng thánh đế vẫn kiên trì, bước một bước đi đến một mình, thời gian tiến lên. Nếu nói thánh đế 100 năm đột phá cảnh giới đạo trần là sáng tạo kỳ tích trong đại đế tiên vương, vậy kỳ tích khác của gã càng không có đại đế tiên vương nào sánh nổi. Trong đời thánh đế chỉ mở ra 3 mệnh cung, là đại đế tiên vương có mệnh cung ít nhất trong tất cả đại đế tiên vương. Trên đời tu sĩ đều hiểu một đạo lý, càng nhiều mệnh cung càng cường đại, một mệnh cung có thể chịu tải thiên mệnh. Đại đế tiên vương có 12 mệnh cung là cực hạn, tuy không phải mỗi một vị đại đế tiên vương đều có 12 mệnh cung, cũng không phải bắt buộc có 12 mệnh cung mới thành đại đế tiên vương. Có khá nhiều tu sĩ thiên tài 12 mệnh cung suốt đời không thể trở thành đại đế tiên vương. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.